Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 26, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khắc như bị định thân, không hề cử động, thậm chí không chớp mắt, đến cả hơi thở cũng nín lại. Tất cả cảm giác của cậu đều tập trung vào nơi tiếp xúc ở khóe môi. Rất mềm, nhưng mùi vị không ngon lắm, có chút tanh của máu. Giang Dữ Biệt không muốn bầu không khí quá mức xấu hổ nên không đẩy Tiêu Khắc ra ngay. Anh nghĩ rằng Tiêu Khắc sẽ tự nhận ra tình huống mà tự động rời đi. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn thấy Tiêu Khắc ngẩn người. Cuối cùng anh chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Tiêu Khắc chớp mắt một cái, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống bò dậy khỏi người Giang Dữ Biệt, ngồi thụp xuống sàn. Giang Dữ Biệt im lặng vài giây, sau đó cũng đứng dậy, giơ tay lau khóe môi. Quả nhiên là chảy máu rồi. Cậu nhóc này chắc chắn là họ hàng xa của loài chó. Ngã xuống không chỉ đè lên người anh mà còn cắn anh một phát. Sự cố này chẳng hề gợn lên chút cảm xúc nào trong lòng Giang Dữ Biệt. Nhưng rõ ràng Tiêu Khắc không nghĩ vậy. Từ lúc đứng dậy đến giờ vẫn còn ngẩn người, so với khi thấy cơ thể của anh ban nãy còn ngơ hơn. Giang Dữ Biệt cảm thấy hơi đau đầu. Ban đầu anh muốn kéo Tiêu Khắc ra làm bạn tập chỉ để xóa đi sự xấu hổ của tình huống trước đó. Nhưng không ngờ không những không giảm bớt mà còn tăng thêm. Giờ ngay cả Giang Dữ Biệt cũng không biết phải làm gì. Thật sự quá mệt mỏi. Miệng anh chảy máu rồi. Tiêu Khắc bỗng lên tiếng, khiến Giang Dữ Biệt hơi bất ngờ. Anh ngước nhìn, phát hiện ánh mắt Tiêu Khắc vẫn đang dán chặt vào khóe môi anh. Giang Dữ Biệt gật đầu. Bị chó cắn đấy, bị nói là chó. Tiêu Khắc không phản bác, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào vết thương của Giang Dữ Biệt. Đến mức Giang Dữ Biệt, người trước nay chẳng biết xấu hổ là gì, cũng có chút mất tự nhiên. Lấy hộ tôi hộp y tế. Tiêu Khắc hoàn hồn, nhìn vào mắt anh, Giang Dữ Biệt nhìn bóng lưng Tiêu Khắc rời đi mà không khỏi thở dài. Cậu nhóc này bị gì thế? Nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông mà đỏ mặt cả buổi. Vậy mà hôn xong lại bình thản thế này. Có phải đang lấy độc trị độc không? Nhưng rõ ràng, ngay sau đó Giang Dữ Biệt phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Vì Tiêu Khắc hoàn toàn mất tập trung. Hộp y tế để ở ngăn dưới của giá sách trong phòng khách. Vậy mà Tiêu Khắc lại đi vào bếp, đứng trong đó vài giây, rồi lại đi ra, chuyển hướng sang phòng tắm. Giang Dữ Biệt cứ thế nhìn theo, cuối cùng bất lực lên tiếng. Ở ngăn dưới của giá sách, Tiêu Khắc dừng bước ngay trước cửa phòng đàn, nhìn Giang Dữ Biệt, lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi đến giá sách. Cúi người lấy hộp y tế ra, Giang Dữ Biệt đứng dậy khỏi sàn, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tiêu Khắc mở hộp y tế ra nhưng lại không biết phải lấy thuốc nào. Chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía Giang Dữ Biệt, nhưng mỗi khi ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt anh, tầm nhìn lại tự động bị hút về phía đôi môi kia. Môi Giang Dữ Biệt bị cắn đến chảy máu, gần một nửa môi bị nhuộm đỏ. Khiến người ta không nhịn được mà. Tiêu Khắc vội rời mắt. Dùng loại nào? Giang Dữ Biệt không trả lời. Trực tiếp lấy ra một tuýp thuốc mỡ cùng một cây tăm bông. Nhưng trong phòng khách không có gương. Anh không thể nhìn rõ vết thương của mình. Vì vậy định vào nhà vệ sinh để thoa thuốc. Tiêu Khắc dường như nhận ra điều đó. Liền lên tiếng. Để tôi giúp anh. Giang Dữ Biệt theo phản xạ muốn từ chối. Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Anh nghĩ lấy độc trị độc cũng không phải không có lý. Được, Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc, đưa thuốc mỡ và tăm bông cho cậu. Tiêu Khắc bước tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Dữ Biệt, lấy thuốc mỡ bôi lên đầu tăm bông rồi cẩn thận thoa lên vết thương trên môi anh. Vết thương không lớn, nhưng vì môi có nhiều mao mạch nên nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế. Lúc đầu, Tiêu Khắc rất nghiêm túc giúp Giang Dữ Biệt thoa thuốc, nhưng đến một nửa thì sự chú ý lại bất giác chuyển hướng sang chính đôi môi đó. Nhớ lại cảm giác tiếp xúc khi nãy, hóa ra môi một người có thể mềm đến thế sao? Vậy môi mình thì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Khắc không nhịn được mà đưa lưỡi ly ếm môi dưới của mình, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Vậy Giang Dữ Biệt có bí quyết chăm sóc đặc biệt à? Chắc là có nhỉ. Người này tuy hơi lười biếng trong sinh hoạt, nhưng đối với bản thân thì lại rất chỉn chu. Chỉ cần nhìn số lượng lớn mặt nạ dưỡng da trong nhà anh cũng đủ hiểu. Giang Dữ Biệt vốn không định lên tiếng, nhưng khi thấy Tiêu Khắc bất giác ly ếm môi rồi thất thần, anh không khỏi cảm thấy hừm, liền hỏi, đang nghĩ gì vậy? Tiêu Khắc hoàn hồn, ngước nhìn Giang Dữ Biệt, lắc đầu, không nghĩ gì cả, lần đầu tiên à? Giang Dữ Biệt cười nói, thế thì em thiệt rồi, dù là tai nạn nhưng sự thật là em đã mất nụ hôn đầu vào tôi. Tiêu Khắc nhìn anh, không nói gì. Giang Dữ Biệt vỗ vai cậu, anh đây sẽ không để em chịu thiệt, lát nữa gửi em một phong bao lì xì. Dù sao thì em cũng trao lần đầu cho tôi rồi, tôi phải chịu trách. Xì, lời còn chưa dứt, động tác bôi thuốc của Tiêu Khắc đột nhiên mạnh hơn, khiến Giang Dữ Biệt đau đến nhíu mày. Nhưng anh không giận, chỉ cười một cách lươn lẹo. Bị chọc tức rồi à? Được thôi, vậy chuyện này tôi sẽ không nói với ai, cứ coi như em vẫn còn giữ nụ hôn đầu đi. Tiêu Khắc quay người, ném tăm bông vào thùng rác bên cạnh, sau đó cất tuýp thuốc mỡ vào hộp y tế. Khi Giang Dữ Biệt tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Tiêu Khắc đột nhiên lên tiếng hỏi, giữa đàn ông với đàn ông cũng có nụ hôn đầu sao? Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc vài giây rồi cười gật đầu, tất nhiên rồi, hôn môi đâu có phân biệt giới tính, nhưng nếu em cảm thấy không tính thì cũng được. Dù sao so với một nụ hôn, tôi thấy mình giống như bị cắn hơn. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa mà đứng dậy rời đi. Tiêu Khắc ngồi yên một lúc, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả, đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra mình cũng nên đi về. Một ngày thật là kịch tính. Tiêu Khắc đứng dậy, đặt hộp y tế trở lại ngăn tủ, rồi bước đến cửa. Đúng lúc này, Giang Dữ Biệt từ phòng ngủ chính đi ra. Ơ, về rồi à? Tiêu Khắc không ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng, được thôi. Giang Dữ Biệt nói, tiền lương tháng này tôi gửi qua WeChat hay đưa tiền mặt? Thế nào cũng được, vậy WeChat đi. Vừa nói, Giang Dữ Biệt vừa lấy điện thoại ra thao tác vài giây, sau đó cất vào túi. Chuyển rồi đấy. Tiêu Khắc nghe thấy tiếng thông báo từ WeChat, chỉ một tiếng, cũng không kiểm tra, trực tiếp lấy áo khoác trên giá rồi mở cửa định ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Giang Dữ Biệt gọi lại. Khoan đã. Tiêu Khắc quay đầu nhìn anh. Giang Dữ Biệt mỉm cười, rút từ trong túi ra một phong bao đỏ, đưa đến trước mặt Tiêu Khắc. Đã bảo sẽ lì xì an ủi em rồi, nhận đi. Tiêu Khắc cúi đầu nhìn phong bao, trên đó in rõ bốn chữ mạ vàng: hỷ kết lương duyên, kết duyên tốt lành. Tiêu Khắc, à. Giang Dữ Biệt nhìn theo ánh mắt cậu, bèn giải thích, là phong bao còn dư từ lần đi ăn cưới trước, tôi không có cái nào khác, em nhận tạm nhé. Đáp lại anh là bóng lưng dứt khoát rời đi của Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt cũng không ngăn cản, chỉ là khi Tiêu Khắc đóng cửa lại, cậu vẫn nghe thấy tiếng cười đắc ý của anh. Tiêu Khắc không nhận lì xì, nhưng Giang Dữ Biệt chẳng hề thất vọng. Khi bước về phía phòng khách, anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên màn hình vẫn là khung chat với Tiêu Khắc. Tin nhắn mới nhất là giao dịch chuyển khoản từ Giang Dữ Biệt, 3.888 tệ. Giang Dữ Biệt ngồi xuống sofa, cười cười, rồi gõ một dòng chữ vào ô chat. Biết chắc em sẽ không nhận lì xì, nên tôi rất có tầm nhìn mà chuyển trước rồi, không cần cảm ơn. Vài giây sau, điện thoại của Giang Dữ Biệt rung lên, Trong khung trò chuyện với Tiêu Khắc xuất hiện tin nhắn mới. Hồng bao đã bị hoàn lại. Giang Dữ Biệt bĩu môi. Nhấn gửi tin nhắn thoại. Tôi sẽ chuyển lại một lần nữa. Nếu em không nhận, tháng này sẽ không có lương đâu. Em đã cảm thấy mình không mất gì. Tôi lại thấy đã bị em chiếm tiện nghi. Hay là lương tháng này coi như bù đắp tổn thất tinh thần của tôi đi. Nói xong, anh lại chuyển khoản 3.888 tệ lần nữa. Sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình. Tên của Tiêu Khắc lúc thì hiện lên dòng chữ. Đối phương đăng nhập, lúc lại trở về. Tiêu Khắc, quá trình này cứ lặp lại trong suốt 2 phút. Giang Dữ Biệt không thấy phiền chút nào. Mà ngược lại, còn tò mò không biết Tiêu Khắc sẽ đáp lại ra sao. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Khắc trực tiếp nhận tiền. Giang Dữ Biệt cười cười, ném điện thoại qua một bên, định vào phòng sách đọc kịch bản. Thế nhưng khi vừa đứng dậy, điện thoại lại rung lên. Anh tiện tay mở ra xem, là tin nhắn của Tiêu Khắc. Anh chắc chắn không phải lần đầu tiên. Mất mát gì chứ? Câu này Giang Dữ Biệt vừa đọc xong, còn chưa kịp nghĩ cách đáp lại, thì tin nhắn đã bị thu hồi. Trên màn hình chỉ còn một dòng thông báo nhỏ. Tiêu Khắc đã thu hồi một tin nhắn. Giang Dữ Biệt bĩu môi. Đáp lại, tôi thấy rồi nhé. Thằng nhóc thối này, buổi tối, lúc đánh răng chuẩn bị đi ngủ, anh vô tình chạm vào vết thương trên môi. Nhìn mình trong gương, Giang Dữ Biệt trầm mặc vài giây. Rồi đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay. Phản ứng của Tiêu Khắc hơi ngốc nghếch, nụ hôn đầu, à không, cú cắn đầu đời thì đúng hơn. Nhưng thái độ của cậu lại có chút kỳ lạ. Không phải Tiêu Khắc là trai thẳng sao? Không phải cậu ấy thấy đồng tính luyến ái ghê tởm à? Vậy tại sao khi xảy ra chuyện này, cậu ấy chỉ ngại ngùng mà không hề tỏ ra phản cảm? Cậu nhóc này thật sự thẳng như mình vẫn nghĩ sao? Ai bài xích đồng tính quá mức, nhất định có vấn đề. Câu này chưa chắc đã sai đâu. Nhưng chuyện này không đến lượt anh lo. Tên bà mẹ già Tống Nghị kia chắc chắn sẽ để tâm. Dù sao thì, mấy ngày nữa là phải vào đoàn phim rồi. Không biết cái vết thương này có lành được không đây? Không biết là tối qua bị Tiêu Khắc giật mất chăn mà nhiễm lạnh, hay là bị cậu lây bệnh. Sáng hôm sau thức dậy, Giang Dữ Biệt đã hắt hơi liên tục. Anh cũng chẳng để ý lắm, dù sao cũng lâu rồi không bị ốm. Lần này bị cảm lại thấy có chút mới mẻ, giọng nói còn trở nên khàn khàn, nghe quyến rũ hơn hẳn. Nhưng sự mới mẻ này chỉ kéo dài được chưa đến nửa tiếng. Giang Dữ Biệt đã khổ sở ho sù sụ như muốn trào cả phổi ra ngoài. Tống Nghị gọi điện đến, chưa kịp nói câu nào đã bị cơn ho của anh dọa sợ. Cậu bị sao thế? Thế là Tống Nghị vội vàng đưa Giang Dữ Biệt đến bệnh viện. Sau khi truyền nước xong, cả hai cùng về nhà. Nhưng đúng lúc này, lại có tay săn ảnh chụp được cảnh bọn họ trong bệnh viện. Còn đăng bài lên mạng với tiêu đề giật gân. Giang Dữ Biệt mất tích nhiều ngày. Hôm nay bị bắt gặp đến khám tại Bệnh viện Nhân dân. Người đại diện Tống Nghị luôn túc trực bên cạnh. Cả hai trông vô cùng nghiêm trọng. Hy vọng không phải chuyện gì lớn. Cầu mong Giang Giang luôn khỏe mạnh. Tim, tim, tim. Giang Dữ Biệt nhìn thấy bài viết này, im lặng vài giây. Anh cũng không tức giận, vì anh biết fan của mình nhất định sẽ thay anh đòi lại công bằng. Vì thế, anh đầy tự tin nhấn vào phần bình luận. Đúng là tài khoản rác. Biến đi, Giang Giang dạo này đang chuẩn bị cho phim mới. Đừng kêu anh ấy, chỉ vì câu view mà mặt mũi cũng không cần luôn à. Giải tán đi, chủ bài viết đúng là đồ ngốc. Những bình luận kiểu này tràn ngập cả phần bình luận. Tâm trạng của Giang Dữ Biệt không tệ chút nào. Anh không thường xuyên hoạt động trên Weibo. Lâu dần, fan của anh cũng trở nên giống anh. Rất Phật hệ, thỉnh thoảng anh đăng một bài, họ liền vào hét ầm lên. Còn nếu anh biến mất một tháng, họ cũng chẳng sao cả. Dù gì lần sau xuất hiện vẫn sẽ nhiệt tình chào đón. Tống Nghị bưng cốc nước nóng bước tới, thấy anh đang lướt Weibo, tiện miệng nhắc, lần trước cậu đăng bài cũng cả tháng rồi nhỉ, xới xáo một chút đi. Giang Dữ Biệt không có ý phản đối chuyện hoạt động trên mạng. Chỉ là anh lười, lười đăng mà thôi, giờ Tống Nghị đã nhắc, anh tất nhiên sẽ không làm như không nghe thấy. Bèn ừ một tiếng rồi đăng một dòng trạng thái. Chỉ là cảm cúm thôi. Tống Nghị ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra xem, thấy bài đăng này thì cười khẩy hai tiếng rồi ném luôn điện thoại qua một bên. Cậu thế này mà có lắm fan thích đến vậy, đúng là kỳ tích. Giang Dữ Biệt lười đôi co với anh ta, uống thuốc xong nằm lên sofa, chẳng bao lâu đã bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Anh lẩm bẩm, tôi sắp ngủ rồi, hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì? Không có gì quan trọng lắm. Chỉ là nghĩ tuần sau cậu phải vào đoàn phim, muốn rủ Tiêu Khắc đi ăn một bữa. Được, anh hẹn đi. Nói xong, ánh mắt Tống Nghị vẫn dừng lại trên mặt Giang Dữ Biệt, khiến anh ngủ không yên. Còn chuyện gì nữa? Tôi nhịn cả buổi sáng rồi đấy. Rốt cuộc vết thương trên miệng cậu là thế nào? Giang Dữ Biệt ho khan cả ngày trời, suýt nữa quên mất chuyện này rồi. Nói là rủ Tiêu Khắc đi ăn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ăn ở nhà. Lý do đơn giản thôi, Giang Dữ Biệt tránh đồ ăn bên ngoài được thì tránh, trừ những buổi tiệc xã giao không thể từ chối. Anh thà trốn trong nhà ăn mì gói còn hơn gọi đồ ăn ngoài. Chỉ là một bữa ăn ba người, anh lười ra ngoài bày vẽ, mà đã ăn ở nhà thì người vào bếp đương nhiên là Tiêu Khắc. Thời gian hẹn là tối thứ tư. Khi Tiêu Khắc đến nơi, Giang Dữ Biệt đang dựa vào sofa mơ màng ngủ gật. Cảm cúm đã bước sang ngày thứ tư. Dù không còn ho nữa, nhưng mũi vẫn nghẹt rất khó chịu. Để không ảnh hưởng đến việc vào đoàn trong vài ngày tới, anh vẫn đang kiên trì uống thuốc. Nhưng thuốc này có chút tác dụng phụ. Uống vào là buồn ngủ. Tiếng mở cửa khiến Giang Dữ Biệt khẽ động đậy. Anh lười biếng hé mắt, nhìn thoáng qua, đến rồi à? Tiêu Khắc vốn còn hơi ngại ngùng, cũng không định đáp lời, chỉ muốn xách túi nguyên liệu vào bếp ngay. Nhưng vừa nghe thấy giọng mũi đặc quánh của Giang Dữ Biệt, cậu liền đứng khựng lại. Cậu nhìn người đàn ông sắp ngủ gật trên sofa, mở miệng hỏi, anh bị sao vậy? Giang Dữ Biệt nhìn cậu, khẽ cười, còn em thì sao? Giọng mũi của Tiêu Khắc cũng chẳng khá hơn anh là bao. Cảm vẫn chưa khỏi à? Sắp rồi. Tiêu Khắc nói, anh cũng bị cảm à? Ừ, mấy hôm rồi đấy, cả nước đều biết, chỉ có cái nguồn lây bệnh như em là không biết thôi. Tôi đợi em gọi điện hoặc nhắn tin hỏi han suốt 3 ngày. Kết quả là chẳng nhận được lấy một chữ nào. Giang Dữ Biệt bất mãn bĩu môi. Anh tưởng Tiêu Khắc sẽ xin lỗi, hoặc ít nhất cũng tỏ vẻ áy náy. Nhưng anh không ngờ cậu lại cố tình bỏ qua 3 chữ. Nguồn lây bệnh, hoặc đơn giản là không nắm bắt đúng trọng điểm. Lại hỏi, tại sao cả nước đều biết anh bị cảm? Giang Dữ Biệt bật cười. Em không xem Weibo à? Tiêu Khắc lắc đầu. Tôi không chơi Weibo. Giang Dữ Biệt, không có gì, em vào bếp nấu đi. Tiêu Khắc ừ một tiếng, cầm nguyên liệu đi về phía bếp, nhưng đi được 2 bước, cậu lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Giang Dữ Biệt, nghiêm túc nói, tôi không biết anh bị ốm, nếu biết, tôi sẽ không hỏi han. Nghe vậy, Giang Dữ Biệt mỉm cười, tôi biết mà, đùa em thôi, anh đương nhiên biết Tiêu Khắc không phải đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy. Trước đây, khi anh bị bầm ở eo, Tiêu Khắc vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han, dù lời lẽ khô khan, chẳng có gì thay đổi, mỗi ngày đều là một câu cố định, đỡ hơn chưa, nhưng đó chính là cách Tiêu Khắc quan tâm người khác, và Giang Dữ Biệt hiểu rõ điều đó. Khi Tống Nghị đến, Tiêu Khắc đã gần nấu xong bữa tối, thuốc trong người Giang Dữ Biệt cũng đã dần hết tác dụng, khiến anh không còn quá mơ màng buồn ngủ nữa. Chút mệt mỏi còn sót lại cũng tan biến sạch khi anh ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy trước mặt là một bàn đầy món ngon, Quan trọng nhất là có cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Món anh thích, anh bị cảm, chắc chẳng có khẩu vị gì. Ăn không nổi thì húp chút cháo đi. Tiêu Khắc nói, Giang Dữ Biệt gật đầu. Cảm thấy đứa nhỏ này đúng là ngoan quá mức. Nhưng còn chưa kịp đáp lời, Tống Nghị đã ngạc nhiên lên tiếng. Tiểu Khắc, cháu cũng cảm à. Tiêu Khắc theo phản xạ nhìn về phía Giang Dữ Biệt. Trong ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang, Giang Dữ Biệt nhịn cười. Ánh mắt gì đây? Như thể đã làm chuyện gì không thể để người khác biết ấy. Dù sao thì anh cũng là ảnh đế đấy nhé. Bị cắn một cái, người chịu thiệt vẫn là anh chứ ai. Nghĩ đến vết thương ở khóe miệng, Giang Dữ Biệt vô thức ly ếm nhẹ một cái. Động tác này khiến Tiêu Khắc lập tức rời ánh mắt đi, cúi đầu đáp Tống Nghị. Cháu sắp khỏi rồi. Lạ ghê, trong phòng chỉ có ba người, hai người đã cảm, tôi có nên tránh xa mấy người không đây? Tống Nghị trêu chọc, nhưng mà gần đây trời đúng là lạnh hơn rồi. Phía Bắc đã có mấy trận tuyết lớn. Không biết năm nay Bắc Thành có tuyết không? Nhưng dù sao mấy người cũng nhớ mặc ấm vào. Nhất là Tiêu Khắc, nghe chưa? Tiêu Khắc gật đầu. Vâng, cách chương.